Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2444, chương 2447, đồng bệnh tương liên. Tôn Sách cảm thấy Lưu Diệp nói có lý, Phục Thọ mẹ con là Tào Tháo trong tay thẻ đánh bạc. Không có hắn đồng ý, Phục Thọ muốn trực tiếp cùng bên ngoài liên hệ cũng không dễ dàng. Phục Hoàn phái đi qua người không phải rất là kỳ lạ chết, mà chính là bị Tào Tháo giết. Đã như vậy, phong thư này biểu đạt cũng không phải là Phục Thọ ý tứ, mà chính là Tào Tháo ý tứ. Cái kia Tào Tháo mời Phục Hoàn nhập thục là có ý gì? Làm con tin, vẫn là vì ủng lập tân đế triệu tập lão thần. Tôn Sách trăm bề không được giải, tự thụ. Quách gia cũng cảm thấy không thể giải đáp, thậm chí hoài nghi có phải hay không đang nghi. Có lẽ Tào Tháo cũng không có hắn dụng ý, cũng là bởi vì Phục Thọ muốn gặp thân nhân. Hắn không tốt trên mặt nổi ngăn cản, lại biết Phục Hoàn không có khả năng đi, đi cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Dứt khoát ra vẻ rộng lượng, Quách gia nói, tuy nhiên không biết tình huống như thế nào, nhưng đây là một cái cơ hội. Có thể an bài người ra vẻ Phục Hoàn tôi tớ, tiếp cận Phục Thọ, thử nghiệm đem làm Phục Thọ mẹ con tiếp ứng đi ra. Tuy nói Phục Thọ là tiền triều quý nhân, tử là tiền triều hoàng trường tử, thế nhưng là Lưu Hiệp cùng bệ hạ hiểu nhau, trong lúc vô hình cũng tán thành bệ hạ, như có thể cứu ra hắn duy nhất con nối dõi, cũng là một kiện tích âm đức sự tình. Huống chi còn có Lưu phu nhân cái này tiền triều trưởng công chúa. Nàng tuy nhiên miệng phía trên không nói, tâm bên trong khẳng định cũng sẽ mong nhớ Phục Thọ mẹ con. Tôn Sách tiếp nhận Quách gia kiến nghị, để hắn sắp xếp người cùng Phục Hoàn giao thiệp. Phục Hoàn lớn tuổi, chưa hẳn có thể thanh hàng, có thể cho hắn an bài một cái nhi tử nhập thục. Thăm dò tin tức, việc này nói định. Chư thần cáo từ, Lưu Diệp tâm tình có chút trầm thấp, ấm ức đi, Tôn Sách kêu lên Tôn Quyền, để hắn đi xem một chút, Tôn Quyền đáp một tiếng, bước nhanh đi, Quách gia cùng tự thụ sóng vai mà đi, gặp Tôn Quyền đưa đi ra, liền để ở một bên, Tôn Sách nói một tiếng xin lỗi, vội vàng hướng về phía trước Lưu Diệp tiến đến, tự thụ thấy được rõ ràng. Âm thầm thở dài một hơi, lắc đầu cười khổ, Quách gia bỗng nhiên vỗ đầu một cái, công giữ huynh. Ngươi đi đầu một bước, ta vừa mới quên chút chuyện, còn muốn trở về một chuyến. Tự thụ gật gật đầu, quay người đi trước, Quách gia quay người trở lại chủ khoang, vào khoang, thuận tay đóng cửa lại. Bệ hạ, thần vừa mới tiếp vào một phong hữu đô hộ phát tới mật báo. Tôn Sách thả xuống trong tay sách, ra hiệu Quách gia ngồi gần chút, Quách gia theo trong tay áo lấy ra một cái ống đồng, đưa tới Tôn Sách trước mặt, Tôn Sách tiếp nhận, lấy ra bên trong văn thư, cấp tốc xem một lần, mật báo nội dung rất đơn giản, Tôn Dực ở trên sông phát hiện một số mảnh gỗ vụn, theo kích thước cùng hình dáng nhìn, rất như là tạo thuyền nát tài liệu. Theo đủ loại dấu hiệu nhìn, Tào Tháo tại chế tạo chiến thuyền, mà lại số lượng không ít. Tôn Sách xem hết, đem mật báo cuốn lên, nhét hồi ống đồng, Quách gia tiếp nhận, nhét hồi trong tay áo. Yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách. Tôn Sách trầm ngâm, Tôn Dực có thể phát hiện những thứ này dấu hiệu, đồng thời làm ra suy đoán. Đây là chuyện tốt. Nhưng hắn vì cái gì lấy mật báo hình thức báo đưa quân tình chỗ, mà không phải quân sư sử, là Khổng Minh muốn đào hố sao? Quách gia cười, thần xem chừng, bọn họ cũng không thể xác định Tào Tháo hư thực, cho nên chỉ có thể lấy tĩnh chế động, trên mặt nổi ra vẻ không quan sát, vụng trộm làm chút chuẩn bị, bất quá đại quân điều động, rất khó hoàn toàn giấu giếm người tai mắt. Bọn họ có lẽ hy vọng bệ hạ có thể giúp một chút sức lực. Tôn Sách nhịn không được cười một tiếng, hai cái này nhóc con, lá gan thật không nhỏ, muốn triều đình phối hợp bọn họ diễn xuất. Quách Gia cười không nói. Tôn Sách suy nghĩ một chút, người thương lượng với công giữ một chút. Nhìn thấy thế nào diễn mới hợp tình hợp lý, lại không đến mức gây nên Tào Tháo cảnh giác. Duy, Quách Gia lĩnh mệnh, lại nói, bệ hạ, thần còn có một chuyện phải bẩm báo. Chuyện gì? Cùng Lưu Diệp có quan hệ. Tôn Quyền đuổi kịp Lưu Diệp, chắp tay thi lễ, phó xạ xin dừng bước. Lưu Diệp dừng bước cước bộ, xoay người, nghi hoặc đánh giá Tôn Quyền, đại vương, có gì phân phó, sao dám, sao dám. Tôn Quyền cười nói, phó xạ có rảnh không? Ta chỗ ấy giấu một số rượu ngon, muốn mời phó xạ uống rượu hai chén. Lưu Diệp nhíu nhíu mày, chính đang do dự, Tôn Quyền xích lại gần chút, thấp giọng nói ra, yên tâm, đây là bệ hạ ý chỉ. Lưu Diệp ánh mắt chớp lên, nhìn Tôn Quyền liếc một chút, chắp tay nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Tôn Quyền dẫn Lưu Diệp đi vào chính hắn tiểu viện, hai cái tóc vàng mắt xanh, da thịt trắng tích nói bừa tì nghênh xuống tới. Tôn Quyền mệnh các nàng chuẩn bị tửu, nói bừa tì giọng dịu dàng nên, dưới chân mang phong, vừa đi vừa về bài trí rượu và đồ nhắm. Chính giữa thu, khí trời vẫn còn tương đối nóng, hai cái nói bừa tì ăn mặc đều so sánh đơn bạc. Nở nang dáng người tại cắt xén vừa vặn việt vải áo phía dưới miêu tả sinh động. Lưu Diệp nhìn nhiều hai mắt, cười nói, nghe qua đại vương bên người nói bừa tì có dị vực phong tình. Hôm nay gặp mặt, quả là thế. Tôn Quyền cười ha ha, chỉ chính mình ánh mắt, lại sờ sờ bên môi râu ngắn, còn có người nói ta có nói bừa người huyết mạch đây. Phó xạ tin hay không? Lưu Diệp vội vàng khoát tay lắc đầu, cái này trò đùa có thể không mở ra được. Tôn Quyền cũng không truy vấn, nâng chén hướng Lưu Diệp thăm hỏi, hai người tùy ý nói chút nói chuyện không đâu nói vớ vẩn. Lưu Diệp chờ lấy Tôn Quyền mở miệng, Tôn Quyền lại không nóng nảy, chỉ nói là chút chính mình tại Giao Châu kiến thức kinh lịch. Lưu Diệp lẳng lặng nghe, trên mặt mang không mặn không nhạt nụ cười, lại luôn luôn một từ, nghe nói phó xạ cùng Lỗ Đại Đô Đốc là bạn tri kỷ. Tôn Quyền chợt nhưng nói ra, lúc tuổi còn trẻ từng cùng một chỗ du lịch trải qua, tới lui rất nhiều. Về sau, Lưu Diệp cười khổ hai tiếng, chép miệng một cái, bây giờ nội ngoại khác nhau, trừ công vụ tới lui, trong âm thầm tiếp xúc không nhiều. Đầu năm bệ hạ đăng cơ, tử kính triều bái, chúng ta ngược lại là ngộ hai lần. Nhân sinh gặp gỡ chính là như thế, không thể nắm lấy. Tôn Quyền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lại nhấc lên bầu rượu, vì Lưu Diệp thêm đầy. Phó xạ lúc trước nếu không phải đi Trường An, hôm nay chưa hẳn không thể danh liệt năm đại đô đốc. Bất quá cũng không quan hệ, phó xạ mưu trí xuất chúng, tại quân sư xử như cá gặp nước, tương lai tất nhiên sẽ thăng nhâm quân sư chỗ, Xu Mật Viện tế tửu. Trăm năm về sau, tiền hiền từ đường bên trong cũng tất nhiên có một chỗ của ngươi. Lưu Diệp cười hai tiếng, đại vương quá khen, Diệp vốn là tiền triều tôn thất, lại từng trước yết kiến thiên tử nề trọng, bây giờ mộng bệ hạ không bỏ, thân thể bầy tân triều, dựa là tâm phúc, đã quá hy vọng. Nào dám còn có không thực tế tâm tư, thận trọng cẩn thận, tận trung mà thôi, đó là tự nhiên, ăn lộc của vua, trung thành sự tình, đây là vi thần bổn phận, ngươi là tiền triều tôn thất, về công về tư, vì trước yết kiến thiên tử hiệu mệnh đều là phần nội sự, không thể chỉ trích, bệ hạ lòng dạ rộng lớn, tất không biết để ý những thứ này, cũng tỉ như ta. Đã vì tôn thị con cháu, nên vì bệ hạ hiệu mệnh, vì đại ngô hiệu trung, cho dù thụ chút ủy khuất, làm người hiểu lầm, đều là không đáng nói đến. Chỉ cần bệ hạ tín nhiệm ta, liền đầy đủ. Lưu Diệp cười hắc hắc hai tiếng, giơ ly rượu lên, mặc dù không dám cùng đại vương sánh vai. Có thể được đại vương lý giải, Diệp vô cùng cảm kích. Hai người uống cạn rượu trong chén, Lưu Diệp chủ động nhắc tới bầu rượu, vì Tôn Quyền rót đầy tửu, nói đến, bệ hạ lồng ngực thật sự là thánh nhân khó đạt đến. Đối đại vương huynh đệ yêu mến viễn siêu Hán Văn Đế, Quang Vũ Đế, đại vương có dạng này hoàng huynh, làm chân quý a, đó là tự nhiên. Tôn Quyền cười ha ha một tiếng, chỉ tiếc ta năng lực có hạn, không thể như tam đệ, tiểu muội đồng dạng vì tay trái tay phải, chỉ có thể xử lý một số công văn việc vặt vãnh. Hổ thẹn, hổ thẹn, phó xạ trí kế hơn người, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Sao dám, sao dám, Lưu Diệp khiêm tốn nói, đại vương đối kinh tế kiến giải độc đáo, thần cũng là rất bội phục. Bệ hạ thường nói, tiểu chiến nhìn quân sự, đại chiến nhìn kinh tế, đại vương gây nên mới thật sự là kinh quốc tế thế đại sự nghiệp. Ha ha, Tôn Quyền cười to, lần nữa nâng chén. Sau bữa cơm trưa, Tôn Quyền thiêm thiếp một khắc, sau khi tỉnh lại, hắn trốn ở dưới cửa tiểu trên giường, nhìn lấy trong viện góc tường hoa thụ, trầm mặc không nói, nghe đến vang động, một cái nói bừa tì từ bên ngoài đi tới, quỳ gối trước giường, đại vương, người đã đưa qua. Tôn Quyền lạnh nhạt nói, hắn không nói gì, không có, chỉ nói là tạ tạ đại vương. Tôn Quyền hừ một tiếng, quay đầu nhìn một chút nói bừa tì, nói bừa tì cúi đầu, vạt áo nhỏ mờ, lộ ra một chút trước ngực đồi núi. Tôn Quyền nhất thời ý động, liếc liếc một chút góc tường đồng hồ cát, lại thở dài một hơi. Hắn ngồi xuống, phân phó nói bừa tì múc nước đến. Hắn tẩy cái mặt, lại sửa sang một chút dung mạo, bước lớn đi ra ngoài, đi vào hành cung chủ điện, vào cửa, đang trực hổ vệ nói bệ hạ ngủ trưa chưa lên, để Tôn Quyền phía trước đình chờ lấy. Tôn Quyền đáp một tiếng, phía trước đình trong hành lang tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Trong sân rất an tĩnh, liền thu thiền thanh âm đều nghe không được. Nóng rực ánh sáng mặt trời chiếu lên trong sân đá xanh nóng người. Đang trực người hầu đi đường đều thả nhẹ cước bộ, nhìn đến Tôn Quyền ngồi ở một bên, bọn họ dừng bước lại, khom người thăm hỏi, lại lặng lẽ rời đi. Tôn Quyền một khẽ khom người hoàn lễ, khóe miệng một tia tự giễu cười yếu ớt che giấu rất khá. Hắn biết những thứ này người đối với hắn không có gì kính ý có thể nói. Thậm chí còn có người đối với hắn bất mãn, riêng là cùng một chỗ đang trực vương sán bọn người, chê hắn nhiều chuyện, bất quá hắn không để ý những thứ này. Hắn làm tốt chính mình sự tình là được, chỉ cần thiên tử tín nhiệm hắn, người khác cho dù có ý kiến cũng không thể tránh được. Qua gần nửa canh giờ, bộ luyện sư đi ra, thông báo Tôn Quyền, bệ hạ đã tỉnh, triệu hắn đi vào đáp lời. Tôn Quyền đứng dậy, theo bộ luyện sư đi về phía trước. Bộ luyện sư học vấn không tệ, không chỉ có là thiên tử phu nhân, cũng là thiên tử bên người nữ quan, thay thiên tử xử lý một vài sự vụ. Sự tình không có Tôn Quyền nhiều, lại giải rất nhiều bí mật, có không ít tin tức là Tôn Quyền không rõ ràng. Đi vào trong điện, Tôn Sách chính trong điện tản bộ, vừa đi vừa quơ cánh tay, gặp Tôn Quyền tiến điện, hắn cũng không có dừng lại, chỉ là chào hỏi, cùng Lưu Diệp nói qua, uống rượu. Tôn Sách nghe thấy được Tôn Quyền trên thân mùi rượu, không khỏi cười một tiếng. Tôn Quyền không nhanh không chậm nói ra, uống ngút rượu, nói chuyện thuận tiện chút. Hắn đón đến, lại nói, thần đệ còn tiễn hắn hai cái nói bừa tì. Tôn Sách đuôi lông mày nhẹ động, hắn thu. Tôn Sách không nói gì, chỉ là hừ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Hắn vừa đi vừa về đi hai vòng, lại nói, hắn nói cái gì? hắn không nói gì, chỉ là cảm kích bệ hạ đối với hắn tín nhiệm cùng tha thứ. Hắn nói, thân là tiền triều tôn thất, lại từng đến trước yết kiến thiên tử coi trọng, gánh nhậm thư ký lệnh, trưởng quản bí mật, có thể mộng bệ hạ không bỏ, thân thể bày tân triều. Hắn đã rất cảm kích. Tôn Sách khóe miệng co quắp quất, người cũng cảm thấy như vậy. Tôn Quyền cười cười, thần tin tưởng hắn nói đều là phát ra từ đáy lòng. Đương nhiên, bất mãn cũng là có. Rốt cuộc, quân sư phó xạ cùng bí thư lệnh so ra, vẫn còn có chút khoảng cách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?